Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449 Cấm Túc. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thấy Chi Mặc Nhiễm triển lộ ra đã từng che giấu đặc thù thiên phú. Cũng đều giật mình, ngay sau đó ăn ý cười khổ. Ca ca muốn cho chúng ta hai chia sẻ thiên phú triển lộ ra tới nguy hiểm mần ni, Ngô Thanh Thiển. Thở dài, Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Hắn vốn dĩ liền rất cường đại. Làm như vậy cũng có thể lý giải, ngươi nói có thể hay không có người chuyên môn thiết kế nhằm vào. Chúng ta bại lộ ra tới thiên phú xuống tay. Ngô Thanh Thiển trầm tư sẽ đột nhiên hỏi. Nàng thiên phú kỳ thật cũng không phải vô hạn lập khế ước yêu thực. Mà là mộc hệ dị có thể. Bởi vậy bại lộ cũng ảnh hưởng không lớn. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm như vậy bại lộ nguy hiểm thật sự rất lớn. Phong Thần ở bại lộ phía trước cũng nghĩ tới vấn đề này. Toàn thân mang theo tự tin cùng khí phách, nếu ta cùng Mạc Nhiễm dám bại lộ, sẽ không sợ bọn họ dùng ám chiêu. Hơn nữa này chỉ là chúng ta thiên phú trung băng sơn một góc. Chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này làm phản kích, huống chi đại lục thế cục cũng chỉ là ta. Cùng Mạc Nhiễm căn cứ gần nhất một ít tin tức suy đoán, cũng không nhất định sẽ trở thành sự thật. Chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, cũng đúng, Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm đều không phải thích cậy mạnh hoặc là cao điệu ương ngạnh. Người, như vậy cố ý bại lộ thiên phú chẳng những là vì câu cá. Sợ là cũng có mượn cơ hội phản kích mục đích, giống như là chính mình giống nhau. Chuẩn bị cải tiến bồi dưỡng yêu thực, Phong Thần cười nhéo nhéo tay nàng. Chúng ta có thả cá nhị dũng khí. Tự nhiên liền có con cá thượng câu sau ứng đối thực lực. Bất quá phỏng chừng gần nhất chúng ta đều không thể ra thánh viện, vì cái gì? Chẳng lẽ viện chủ chờ cao tầng sẽ hạn chế chúng ta gần nhất đi ra ngoài? Ngô Thanh Thiển vừa nghe liền có suy đoán. Phong Thần gật gật đầu. Ân, hẳn là hội quy định chúng ta ở bao lâu thời gian nội không chuẩn đi ra ngoài, ta gần nhất cũng không chuẩn bị muốn ra ngoài. Ta tưởng trước đem Hồng Phong mật địa đều đi sấm một lần. Thuận tiện tiếp chút thánh địa có thể cao thánh điểm nhiệm vụ làm là money, Ngô Thanh Thiển nhún. Nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Nàng gần nhất phải làm sự tình rất nhiều. Nghiên cứu kia bổn nọc độc điển tịch, thực văn cùng dược tề cũng không thể rơi xuống. Còn muốn đi mật địa nhiệm vụ, thời gian đều có loại không đủ dùng cảm giác. Căn bản là không nghĩ tới muốn xuất viện môn. Phong Thần khẽ cười nói. Ta cùng Mạc Nhiễm cũng sẽ bế quan một đoạn thời gian. Khiến cho những người đó chậm rãi đi cấp đi, bọn họ không biết kia cổ thần bí thế lực có cái gì. Mục đích, bất quá chỉ cần thật dám đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Kia bọn họ cũng không phải ăn chay. Ân, chúng ta trước lấy tăng lên thực lực là chủ, Ngô Thanh Thiển cầm nắm tay nói. Các phòng sấm quan sau khi kết thúc, Ngô Thanh Thiển ba người sư phó đều đem này gọi vào trước mặt phân phó một phen. Quả nhiên như Phong Thần suy đoán giống nhau, làm các nàng cấm túc nửa năm mà ni Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm thực mau liền bắt đầu bế quan. Lần này sấm quan cũng cho bọn họ không ít lĩnh ngộ. Ngô Thanh Thiển tắc đi nhiệm vụ chỗ tiếp rất nhiều cao thánh điểm nhiệm vụ. Sau đó liền bắt đầu hướng Hồng Phong các mật địa toàn. Mỗi đến một chỗ mật địa, nháo ra động tĩnh đều sẽ không quá thiểu, cả bay chó sủa, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ cũng là kinh người. Mỗi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, Ngô Thanh Thiển sẽ dừng lại 10 ngày, bắt đầu điều phối kia bổn nọc độc điển tịch thượng dược tề. Hoặc là đi nghe một chút thánh viện cấp đại sư trưởng lão giảng thực văn khóa cùng dược tề khóa. Mỗi một ngày. Cổ Diễm sẽ phi thường nghiêm khắc yêu cầu Ngô Thanh Thiển hoàn thành vẽ 10 cái cao cấp thực văn đồ. Hoặc là chế tác 10 cái cao cấp thực văn phù. Mỗi cách nửa tháng, Ngô Thanh Thiển còn muốn đi phong thu nơi giữa sườn núi cùng nhau nghiên cứu và thảo luận yêu thực. Phương diện bồi dưỡng vấn đề, thuận tiện xử lý nhà gỗ ngoại yêu thực cùng linh thực. Nửa năm thời gian thoảng qua. Ngô Thanh Thiển mỗi ngày thời gian đều phảng phất muốn chia làm mấy nửa tới dùng. Còn hảo nàng có thể một lòng mấy dùng. Thực lực tiến bộ vượt bậc. cũng ở 3 tháng trước từ Hồng Phong chuyển nhà tới rồi Hoàng Phong. Hết chương.